Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 160, Cửu Long kéo quan tài. Hỏa Châu, tiếp giáp Thiên Tiên Châu, Côn Châu, bởi vì thừa thãi các loại thần kim cổ mỏ mà nghe tiếng thượng giới 3.000 châu. Nguyên nhân chính là như thế. Cơ hồ 3.000 châu tất cả bên trên được mặt bàn thế lực đều biết lựa chọn tại nơi đây sáng lập một khối thuộc địa, khai thác các loại thần kim lấy cung cấp tự thân cần thiết. Thí dụ như thiên nhân tộc, hỏa tộc đều có thuộc về mình khu mỏ quặng. Thạch Hạo mục tiêu của chuyến này chính là Hỏa Châu thành Phù Phong phụ cận. Về phần cụ thể chỗ nào, hắn cũng không biết. Bởi vì hắn đang tìm kiếm Cửu Long kéo quan tài nơi. Nguyên bản Tiểu Thạch có thể tìm tới nơi đó là bởi vì Thiên Tiên Thư Viện vì cho bản viện Thiên Kiêu Phượng Vũ chế tạo một thanh vô thượng chiến binh, liền đem khả năng tồn tại thất thải tiên kim nơi tung ra ngoài. Trọng kim treo thưởng, Tiểu Thạch tìm kiếm nơi nào đó lúc phát hiện một chỗ vực sâu hẻm núi lớn, cho nên đoạt được. Theo Thiên Châu truyền tống đến Hỏa Châu Thạch Hạo, bắt đầu lấy thành Phù Phong làm trung tâm, tìm kiếm khắp nơi tòa kia hình dạng mặt đất đặc thù vực sâu hẻm núi lớn. Khổ tìm nửa tháng sau, Thạch Hạo rốt cục có thu hoạch. Mênh mông thảo nguyên chỗ sâu, có một cái dài đến vạn dặm vực sâu hẻm núi lớn. Xa xa nhìn lại, dường như một tôn đỉnh thiên lập địa cự thần tay cầm khai thiên thần phù, một kích bổ về phía mặt đất lưu lại xuống giữ tợn vết thương đen như mực, khe hở như ác ma chi miệng, không chút kiêng kỵ thôn phệ dám hết thảy có can đảm tự tiện xông vào nơi đây sinh linh. Dù cho Thạch Hạo hóa thân côn bằng bay thẳng mà xuống, thi triển côn bằng cực tốc cũng hao phí gần nửa ngày mới ẩn ẩn có thể thấy được lòng đất đại khái hình dáng. Trách không được trải qua như thế tháng năm dài đằng đẵng cũng không có người phát hiện lòng đất kinh thiên dị tượng. Ai mẹ nó không có việc gì hướng lòng đất bay lên chơi? Mấu chốt là còn bay không tới đáy. Lòng đất là rách nát khắp chốn viễn cổ dãy cung điện. Nó vốn là một phương cực điểm rực rỡ tông phái viễn cổ, lại bởi vì một trận kinh thiên đại biến, triệt để bị hủy bởi vô tận chiến hỏa bên trong. Thạch Hạo lướt vào trong đó, ý đồ tìm kiếm một chút hữu dụng bảo vật, phát hiện đại lượng bảo dược bởi vì tuế nguyệt mất đi dược tính. Cao giai pháp khí cũng rút đi linh tính, hết thảy hóa thành bụi đất. Duy nhất an ủi chính là tìm được một cái thế giới bảo hạp. Trong đó thịnh phóng lấy đại lượng cao giai thần phù, thí dụ như có thể ngăn cản thiên thần một kích thủ hộ thần phù, có thể nháy mắt xuyên qua giới bích, bay tứ tung mấy chục châu nơi phá giới phù các loại. Tông phái di chỉ chỗ sâu nhất, một tòa hoàng kim đạo đài yên tĩnh đứng sững, chín bộ lớn như vậy chân long khung xương nằm phục trên đó. Phía sau là một bộ trải rộng màu xanh đồng nguy nga đồng quan, cổ xưa mà tang thương, tràn ngập vạn cổ tang thương khí. Thạch Hạo hóa thân côn bằng rơi vào hoàng kim đạo đài phía trên, kinh ngạc nhìn đây hết thảy. Cửu Long kéo quan tài, tam thế đồng quan, đại thủ bút a, trước nói Cửu Long, cái này thế nhưng là chín đầu chân long. Chân long có thể nói tiên chi tộc đàn, trưởng thành tức có thể đặt chân tiên đạo lĩnh vực khủng bố tộc đàn. Trong đó người nổi bật thậm chí có thể thành tựu tiên vương cự đầu. Coi như cái này chín đầu chân long đều không phải long vương như vậy tiên vương cự đầu, cũng là chân tiên một cấp tiên đạo chân linh, tiên vương cũng không như thế năng lực, chỉ sợ muốn liên quan đến trong truyền thuyết đế. Tam thế đồng quan càng là cái bí, nó đại biểu đi qua, kiếp này, tương lai, cấm khu chi chủ từng nói, nó hư hư thực thực đế lạc thời đại chiếc quan tài cổ kia. Điều không phải táng địa, mà là tu dưỡng đất, là chiến tranh bảo lũy, tự thành một giới, chí tôn điện đường tiên tổ, từng ngắn ngủi chấp trưởng qua một đoạn thời gian. Theo Chí Tôn Điện Đường Chân Tiên Tiên Tổ, chết tại Tiên Cổ cuối cùng trận kia kinh thế đại chiến. Từ Cửu Long cõng lên Tam Thế Đồng Quan cũng không biết tung tích. Tề Đạo Lâm Chi Sư, Chí Tôn Điện Đường cuối cùng một đời lão Chí Tôn, vì tìm kiếm tổ tiên tung tích, tìm tới nơi đây, cưỡng ép mở quan tài không thành, ngược lại tổn thương đạo cơ, bị đối thủ cũ Thanh Đồng Tiên Điện tìm được sơ hở. Tôn này ngủ say tại trước thời Thái Cổ lão Chí Tôn theo trong ngủ mê tỉnh lại. Gọi mấy vị tu vi đồng dạng thông thiên tồn tại, đem lúc ấy thân thụ trọng thương Chí Tôn Điện Đường Chí Tôn vây giết. Sách, không thể không nói, Thanh Đồng Tiên Điện tận mẹ nó không làm nhân sự. Nó cái gọi là Chí Cường Đạo Thống tên, đều là hắn lấn yếu sợ mạnh, trộm đạo cưỡng ép lấy được. Ngay lúc đó Tề Đạo Lâm tuy bị Chí Tôn Điện Đường lão Chí Tôn thu làm đệ tử, cũng bị xây xuống căn cơ, nhưng chưa tới kịp tu Chí Tôn Điện Đường pháp, cái sau đã vẫn lạc. Lúc này mới tạo thành Tề Đạo Lâm không cống Chí Tôn Điện Đường cuối cùng một đời truyền nhân tên, lại chỉ có thể học trộm bách gia, hỗn tạp bách gia chi học, tự sáng tạo nhạn bản bát cửu thiên công. Thạch Hạo nhón chân lên, có thể thấy được Tam Thế Đồng Quan đã bị mở ra một góc, trong đó tràn ngập nồng đậm sương mù hỗn độn, ẩn ẩn có thể thấy được lại một bộ cổ quan, vừa vặn có thể chứa tiếp theo người. Hắn không dám tự tiện nếm thử đẩy ra nắp quan tài, dù sao Chí Tôn Điện Đường lão Chí Tôn đều bởi vậy tổn thương đạo cơ, mình một giới nho nhỏ tôn giả tất nhiên cho bụi. Bất quá hắn lại biết được bên trong giấu kín lấy gì đó. 10 tôn tiên đạo cự phách tàn linh, cái này bao quát Đại Xích Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ bực này tiên vương cự đầu, cửu thiên thập địa bên trong trên ba thiên, Đại Xích Thiên, Vũ Dư Thiên, Thanh Vi Thiên, chính là lấy ba tôn tiên vương cự đầu tên mệnh danh, đủ để tam vương lực ảnh hưởng. Thiên Thần Thư Viện, Thánh Viện, Tiên Viện cắm rễ vô lượng thiên, bất quá là trung tam thiên. Nếu như nói Đại Xích Thiên Chủ, Vũ Dư Thiên Chủ, Thanh Vi Thiên Chủ tên còn có chút ít lạ lẫm, vậy bọn hắn một cái khác tục danh có thể nói vang dội cổ kim. Không ai không biết, không người không hay, Thái Thanh, Thượng Thanh, Ngọc Thanh là vì đạo môn tam thanh. Không sai, Tam Đại Thiên Chủ là đạo môn ba tôn vô thượng tiên vương. Tiên cổ kỷ nguyên cổ tăng một mạch, đều có một tôn tiên tăng vương tọa chấn. Đạo môn lại thế nào không có mình tiên vương cự đầu chấn áp nội tình. Cái gọi là bổ thiên giáo, tiệt thiên giáo, hết thảy đều chỉ là đạo môn một nhỏ chi thôi. Tam Đại Thiên Chủ tàn linh tiềm phục tại Tam Thế Đồng Quan bên trong, bảo tồn cuối cùng một tia nguyên khí, cho đến ngày sau hắc ám đột kích, tính cả Tam Đại Thiên Chủ ở bên trong 10 tiên tàn linh, cùng sư phụ của Tào Vũ Sinh Huyền Vũ Vương cùng một chỗ hùng hồn chịu chết. Chống cự đại kiếp, Đại Xích Thiên Chủ ba người nhục thân, hay là đầu lâu, thì bị phong ấn ở tiên cổ di tích cái kia chiếc U Minh quỷ thuyền bên trên. Vì biên hoang thất vương bên trong nào đó tôn tiên vương chấn áp đến nay. Cửu Long kéo quan tài, Tam Thế Đồng Quan bực này kinh thiên dị tượng, đến tột cùng từ đâu mà đến, đã không cách nào biết được. Sớm nhất hiện thân tại Đế Lạc thời đại, sau bị loạn cổ kỷ nguyên hoang thiên đế bắt, mang về thiên đình, xem như công phạt chiến tranh bảo lũy. Hậu thế hoang cổ kỷ nguyên thời kỳ, nó lại hiện thân lần nữa, đem Diệp Thiên Đế theo địa cầu mang đến Bắc Đẩu Tinh Vực, từ đây đi đến con đường chứng đạo. Chiêm ngưỡng xong Cửu Long kéo quan tài Thạch Hạo, không có làm nhiều lưu luyến, đây không phải trước mắt hắn có khả năng nhiễm. Hắn đem ánh mắt Tam Thế Đồng Quan bên bờ, hắc ám dần dần thối lui, một đạo sáng chói thần hỏa hiện ra toàn cảnh của nó. Nó chỉ lớn chừng quả đấm, dị thường óng ánh, không giống bình thường thần hỏa. Toàn thân từ lít nhít phủ văn tạo thành, lưu chuyển lên nồng đậm đại đạo chi vận, vạn đạo tàn hỏa. Làm Thạch Hạo quan sát được hắn một khắc này, con người lập tức tuôn ra đạo đạo tinh mang. Mục đích của chuyến này chính là nó. Tu sĩ như tiến quân thần hỏa cảnh thì nhất định phải nhóm lửa thần hỏa. Tu sĩ tầm thường nhiều lấy thần hỏa đan phụ trợ. Người nổi bật sẽ khắp nơi tìm đủ loại cường đại đạo hỏa để cầu xây hoàn mỹ nhất căn cơ, tiến tới nhất phi trùng thiên. Càng là cường đại thần hỏa, đúc thành căn cơ cũng liền càng trở nên hoàn mỹ. Như chọc thần hỏa, ngũ sắc thiên hỏa, địa phủ hỏa, thiên đường diễm, hỗn độn diễm, các loại như vậy đều là 3000 châu đứng hàng đầu cường đại thần hỏa. Hàng tỷ tu sĩ cầu mãi không được, nhưng bất kỳ cái gì một đạo thần hỏa cũng không sánh nổi nó. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?